Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, mới lân cận. Tuần Úc xe ngựa trực tiếp tiến cung, hắn chiếc xe ngựa này tại Trường An độc nhất vô nhị. Giữ cửa vệ sĩ nhận biết, thẩm tra đối chiếu môn tịch thì thả hắn đi vào thượng thư đài dưới. Tuần Úc xuống xe. Đứng một bên, đang chuẩn bị mời thiên tử xuống xe. Quang Lộc đại phu Dương Bưu từ một bên lóe ra tới. Văn Nhược, gần đây thân thể được chứ? Tuần Úc vội vàng ra hiệu thiên tử không cần vội vã xuống xe. Để tránh bị Dương Bưu trông thấy, lại phải tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn khom người hoàn lễ, đa tạ Dương công quan tâm. Thân thể khỏe mạnh, Dương Bưu đi đến Tuần Úc mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Tuân Úc, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đi đứng đâu, cũng không tệ, Tuân Úc nói, còn cố ý giẫm hai lần chân lấy hấp dẫn Dương Bưu chú ý lực. Để tránh hắn ngẩng đầu nhìn, đã như vậy, ra vào cửa cung vì sao không xuống xe? Dương Bưu mặc dù không có nổi giận, trên mặt lại cũng nhìn không ra một chút nụ cười, người thân ở hiểm nghi chi địa. Cần phải càng thêm cẩn thận mới là, vạn nhất trong cung xảy ra chuyện gì, người liền toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Tuân Úc giật mình, vội vàng khom người thi lễ, Dương công giáo huấn rất đúng. Là ta sơ sẩy, Dương Bưu gật gật đầu, quay người đi ra, Tuân Úc chần chờ một lát, vội vàng bắt kịp, mạo muội hỏi một câu, Dương công cái này muốn đi chỗ nào đây? Dương Bưu quay người nhìn lấy Tuân Úc, mỉm cười, ngày mai đi nghỉ, ước sĩ Tôn Quân Vinh ra khỏi thành du lịch, bệ hạ không trong cung, ta trong lúc rảnh rỗi, vừa mới xin nửa ngày nghỉ, sớm về nhà tắm rửa, làm sao, tìm ta có việc. Tuân Úc vốn là dự định cùng hắn nói một chút đi sứ Quan Đông sự tình. Nghe Dương Bưu lời ấy, cười nói. Nhiều ngày ấy không nghe thấy trưởng giả dạy bảo, tự giác quê mùa, không biết là có hay không may mắn theo Dương công nghe giảng. Dương Bưu chuyển đảo mắt, nụ cười tại khóe miệng mở ra tức thu, ta là vinh hạnh đã đến. Đến mức sĩ Tôn Quân Vinh nha, chính ngươi đi nói, cái kia quyết định như vậy. Tuân Úc chắp tay, tiễn biệt Dương Bưu, Dương Bưu cũng không có nói thêm cái gì. Quay người đi, Tuân Úc nhìn lấy hắn rời đi, lúc này mới quay lại đến, mời thiên tử xuống xe, tiến thượng thư đài quan viên giải, thiên tử chuẩn bị quần áo ở đây, thay đổi sau tự mình rời đi. Tuân Úc suy nghĩ một chút, lại đứng dậy ra thượng thư đài, thẳng đến tư đồ phủ ngay tại bên ngoài cửa cung không xa, hắn cũng không ngồi xe ngựa, đi bộ tiến về. Dương Bưu nghiệm cửa đối diện tịch, xuất cung môn, vừa mới nhìn quanh một chút, tại đối diện chờ đợi khách nhân Sa Phu liền cầm giữ tới. Tranh nhau chen lấn mời Dương Bưu ngồi bọn họ xe, tuy nhiên Dương Bưu bị miễn chức đã hơn một năm, thế nhưng là tại rất nhiều bách tính trong mắt, hắn vẫn là triều đình giường cột, tư đồ bị miễn chẳng qua là thiên tai, sớm muộn sẽ còn quan phục nguyên chức. Dương Bưu móc ra một thanh tiền, đếm ra 10 cái, nhét vào Sa Phu trong tay. Sa Phu cũng không khiêm tốn, tiếp nhận tiền, đem Dương Bưu dẫn tới xe của mình trước. Ân cần mở cửa xe, Dương lên cây roi, tại cùng bạn bè hâm mộ trong ánh mắt dần dần đi xa. Dương Bưu ngồi ở trong xe, nhìn lấy ngoài xe thỉnh thoảng lóe qua bóng cây, bóng người. Nghĩ đến vừa mới Tuân Úc dị thường biểu hiện, ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo. Hắn vừa mới 40 tuổi, tai thính mắt tinh, lại đối Tuân Úc tính cách như lòng bàn tay. Há có thể không biết thiên tử vừa mới thì trong xe. Câu nói kia cùng nói là nhắc nhở Tuân Úc, không bằng nói là nhắc nhở thiên tử. Hắn ngược lại không phải là ghen ghét Tuân Úc tuổi nhỏ được sủng ái. Mà chính là lo lắng Tuân Úc bị người ta tóm lấy tay cầm. Nhân tâm hiểm ác, con đường làm quan gian nguy. trong cung này càng là ngươi lừa ta gạt, khó lòng phòng bị. Tuân Úc có vương tá chi tài, nếu như bởi vì những sự tình này bị hủy, thực đang đáng tiếc. Tuân Úc tìm ta có chuyện gì? Không phải là cùng Sơn Đông có quan hệ à? Làm Viên thị quan hệ thông gia, làm Dương Tu phụ thân, Dương Bưu rõ ràng chính mình gánh vác hiểm nghi có bao lớn. Cho nên hắn đã đối con đường làm quan không báo hy vọng. Nếu như không là gần nhất tiếp liền phát sinh mấy món sự tình, cục thế mẫn cảm, hắn đều dự định từ quan hồi Hoàng Nông nhà cày. Tuân Úc chủ động tìm hắn, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Dương Công đến, xa ngựa dừng lại, Sa Phu gõ gõ cửa xe, lớn tiếng nói. Dương Bưu giật mình, lúc này mới chú ý tới đã đến bên trong môn. Hắn vốn là Tam Công, Tam Công có phủ, không dùng đơn độc phòng cho thuê, về sau bị miễn chức, chỉ là một cái quang lộc đại phu, ngay tại cung thành phụ cận thích lý thuê một cái nhà. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, ngồi xe cũng thuận tiện. Dương Bưu xuống xe, sửa sang một chút y phục, cất bước vào bên trong môn, chính là hướng hắn hành lễ. Dương Bưu cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn làm qua Kinh Triệu Duẫn, nhận biết mấy người này, biết bọn họ là Kinh Triệu Duẫn phủ phái tới thám tử. Chính là bởi vì biết điểm này, hắn mới đặc biệt tại thích lý thuê phòng, đã là chủ động đem chính mình đặt giám trong mắt, cũng mưu cầu một phần an bình. Biết thích lý là thị phi chi địa, người không có phận sự không dám tùy tiện tiếp cận. Đi qua hai cái ngã tư đường, Dương Bưu chuyển đi về hướng tây, đi qua tòa kia trước cửa có cây đào tiểu viện, cửa sân nửa đậy lấy. Tào Trương, Tào Thực nằm sấp tại cửa ra vào, chính hướng cách đó không xa nhìn quanh, nghe đến tiếng bước chân, hai người đứng thẳng người, cung cung kính kính hướng Dương Bưu thi lễ. Gặp qua Dương Công. Được, nhìn cái gì đấy? Dương Bưu dừng lại, vỗ vỗ Tào Thực đầu, gần nhất sách gì? Nhạc phủ. Tào Thực nháy mắt, nhất chỉ đối diện, bên kia mới chuyển đến một gia đình. Tốt nhiều sách a. Dương Bưu theo Tào Thực tay xem xét, nhà kia đại môn đóng chặt, không nhìn kỹ còn thật chú ý không đến đổi chủ người, ngươi thấy? Tốt nhiều sách mới, đều là Nam Dương ấn. Tào Thực dùng sức gật cái đầu nhỏ, còn có mới nhất bản thuyết văn giải tự. Thơm mát. Dương Bưu trong lòng nhất động, hắn biết Nam Dương mới ấn thuyết văn giải tự vang dội Trường An, rất nhiều người đều mua, dù cho không sách cũng muốn chuẩn bị một bộ, lo sợ không yên một hộp. Trang giấy là thượng đẳng Nam Dương giấy, xúc cảm tơ cảm giác dày đặc, chữ viết rõ ràng, mùi mực hợp lòng người, bị hình tượng xưng là thư quyển khí, coi như không nội dung, cầm ở trong tay cũng là một loại vô cùng dễ chịu hưởng thụ. Bất quá sách này giá cả không thấp, mỗi bộ một kim, mà lại số lượng không nhiều, đều là đặt trước, người bình thường muốn mua cũng mua không được. Hắn cũng là bởi vì nhận được tin tức trễ, không thể mua được, chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo hàng. Biết là cái nào vị đại nhân sao? Không biết, chỉ nghe nói họ Hoàng. Dương Bưu ghi ở trong lòng, lại cùng Tào Thực trò chuyện vài câu, cất bước hướng ra đi đến. Đi qua nhà kia lúc, hắn lưu ý nhìn một chút, lại cái gì cũng không thấy được, chỉ nghe được trong sân có người tiếng bước chân, nhưng không nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ là một hai người. Dương Bưu về đến nhà, vào cửa đã thấy tiền viện bên trong bày biện mấy cái dương. Viên phu nhân ngay tại sắp xếp người đem trong dương đồ vật phân loại. Dương Bưu nhìn một chút, có chút không cao hứng, lại là cái kia nhóc con phái người đưa tới. Viên phu nhân liếc nhìn hắn một cái, không phải Đức Tổ, là A Quyền phái người đưa trung thu lễ. Nàng nghênh tới, đi đến cửa chính nhìn một chút, đối diện chuyển tới một cái người quen. Ngươi đoán xem là ai? Người nào? Hoàng y. Cái nào Hoàng y? Dương Bưu sững sờ một chút, đột nhiên hiểu được, là hắn a, hắn không phải tại Lữ Bố trong quân a, làm sao đem đến Trường An tới? Viên phu nhân trợn mắt chừng một cái, xem ra ngươi là thật chuẩn bị. Dưỡng lão, cái gì cũng không biết. Thiên tử chuẩn bị ngự giá thân chinh, Lữ Bố là kỵ tướng, Hoàng Y bị Tôn tướng quân đánh sợ, không muốn theo quân, từ Lữ Bố quân sự sự vụ, muốn tới Trường An tới tìm phương pháp. Tào gia, đương nhiên, thiên tử đã muốn ngự giá thân chinh, Ích Châu là không thể thiếu trợ thủ đắc lực. Đinh Trùng cùng Tào Tháo trở mặt, Tào Tháo trong cung thiếu cái tai mắt, Hoàng Y chủ động đầu nhập vào, hắn tự nhiên cầu còn không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN